Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 351, thật là lợi hại. Thật hung tàn, thật đáng sợ, liên tục cử hành 6 ngày War Island giải thi đấu, đi qua chiến đấu kịch liệt, thắng được đại hội chiến thắng quán quân. Ikkyo, hiện tại, từ Maya thần quan. Đem quán quân ban thưởng Mystic Water trao tặng hắn. Theo chủ trì thanh âm của người, Maya đem thả xuống quyền trượng, cầm lấy Mystic Water đi hướng Ikkyo. Lúc này, tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc một trạng vạng tối thời khắc, rốt cục nghênh đón War Island chén nghi lễ bế mạc, những tuyển thủ khác lần nữa ngồi lên cái kia thuyền nhỏ. Mà Ikkyo đâu? Tự nhiên mà vậy liền bị gọi tới trên đài cao. Kỳ thật, giờ khắc này, Ikkyo rất khó chịu, bởi vì vô luận là cái này lời của người chủ trì, vẫn là những cái kia thần quan đợi nữ cái kia tài trí hơn người tư thái, đều để Ikkyo khó chịu. Cái gì gọi là trao tặng? Lão tử cần trao tặng. Bất quá, Ikkyo các loại giờ khắc này thật chờ thật là lâu, bởi vì giờ khắc này, Maya rốt cục rời đi cái kia quyền trưởng A. Maya hai tay cầm thần bí đưa tới Ikkyo trước mặt, còn khẽ cười nói, chúc mừng ngươi thu hoạch được chiến thắng. Cái này Mystic Water là của ngươi, hy vọng ngươi cố mà trân quý, đại biểu cho biển cả dũng giả. Thiện dùng nó, A, ta sẽ hào hào dùng. Ikkyo tay phải tiếp nhận. Tay trái quát ở má trái, lại do dì ra một cái khe hở. Ngay tại Maya coi là cái này Ikkyo là trong đó hai. Muốn làm tự kỷ tư thế tuyên ngôn thời điểm, Ikkyo tay trái khe hở, mắt trái vị trí có chút tản mát ra phấn sắc quang mang. Nhìn thấy Maya thần sắc dần dần ngốc tiết, Ikkyo nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Quả thật như Ikkyo sở liệu. Cái kia đặc thù thủy chi bản nguyên, không tiếp tục bảo hộ Maya. Đương nhiên, cái này thuần túy chỉ là một cái thí nghiệm, coi như thất bại cũng không quan trọng. Dù sao Ikkyo từ vừa mới bắt đầu liền căn cứ trực tiếp bắt cóc tống tiền. Bây giờ xem ra, cái kia đặc thù thủy chi bản nguyên quả thật có cực hạn. Thoát ly nhân thủ liền không đang bảo vệ người. Sau đó, Ikkyo đối gần trong gang tấc Maya nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tối nay rạng sáng 2 điểm, một mình ngươi, mang theo đại hải chi hồn, đi Red Rock Ai. Sau khi nói xong, Ikkyo liền nhanh chóng để tay xuống. Ikkyo cũng không biết đầu này ám chỉ có thể thành hay không. Bất quá không quan trọng, quan tâm nàng có được hay không. Cuối cùng đều có Lily đến kết thúc công việc. Maya cũng tại lúc này tỉnh táo lại, nghi ngờ nhìn chung quanh mắt, phát hiện không có cái gì về sau, liền mỉm cười đối Ikkyo gật gật đầu, lui về phía sau mấy bước, để cho chúng ta chúc mừng, mới hải chi dũng giả ra đời. Theo người chủ trì dứt lời dưới, Maya cầm lấy quyền trượng, đi đến bên đài cao, biển cả, thời cổ cùng trong biển rộng Pokemon. Tâm ý tương thông các dũng giả A. Mời các ngươi sau này tiếp tục thủ hộ lấy Pokemon cùng nhân loại A. Nói xong, Maya liền hai tay giơ lên quyền trượng. Mà quyền trượng cũng tại lúc này, theo ánh mặt trời chiếu xạ, lần nữa tản mát ra chói mắt lam mang, chiếu xạ tại trên người mọi người. A, thật là có đủ thần côn khí chất. Thật muốn biết ngươi tại loại này thời điểm có hay không còn có thể duy trì loại khí chất này. Bất quá Mystic Water cái này hay vẫn là muốn suy tính một chút cho ai sử dụng đâu. Đều rạng sáng một điểm, ngươi còn muốn đi ra ngoài? Ngươi muốn đi đâu? Ngay tại Ikkyo mở cửa thời điểm, phía sau truyền đến cái kia thanh âm lạnh lùng. Thanh âm kia mặc dù rất lạnh, nhưng Ikkyo tại cực kỳ quen thuộc a, chính là Samantha. Ta chỉ là ngủ không được, đi tản bộ. Nói xong, Ikkyo liền quay đầu nhìn lại, thần sắc hơi có chút ngốc kinh ngạc, chỉ vì Samantha lúc này mặc món này màu đen hơi mờ đai đeo áo. Ngủ à, cái này Ikkyo cũng rất quen thuộc. Vẫn là ăn hết Samantha về sau, liền lấy các loại tình thú cho Samantha đến mặc. Nhưng mà Samantha đương nhiên là chết sống không chịu, cũng liền chỉ là tại Lily khống chế dưới mới xuyên qua mấy lần. Để Ikkyo không nghĩ tới chính là Samantha thế mà chủ động mặc vào, chẳng lẽ nàng biết mình muốn đi làm cái gì? Với lại may hôm nay còn giống như là đang cùng Samantha cùng một chỗ đi, làm sao lại Samantha một cái chạy ra khỏi phòng tới? Ngươi còn muốn gạt ta sao? Samantha mắt lạnh nhìn Ikkyo. Samantha dáng người phối hợp cái kia áo ngủ vốn là hiện ra các loại mị hoặc, mà cái kia lạnh lùng thần sắc cùng băng lãnh ngữ khí càng là hiển lộ rõ ràng ra băng sơn mỹ nhân khí chất a, liền tựa như băng hỏa lưỡng trọng thiên a, càng làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Ngay tại Ikkyo suy nghĩ làm sao mở miệng thời khắc, Samantha từng bước một đi tới, còn một bên nói ra, Lily tại ngươi sau khi cuộc tranh tài kết thúc đã không thấy tăm hơi. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, khẳng định là muốn đi lấy hạ cái kia Maya thần quan đi. Có lẽ còn bổ sung cái kia đại hải chi hồn. Ikkyo cũng không khỏi không cảm khái. Samantha thật rất lợi hại a. Ikkyo xác thực vì phòng ngừa ngoài ý muốn, để Lily trứng trộm đi theo Maya. Còn có Sabrina mang theo team Mobis, đem tàu ngầm len lén lẻn vào đến Red Rock ai phụ cận. Mà Samantha lúc này đã đi đến Ikkyo bên người, duỗi tay vuốt ve lấy Ikkyo gương mặt, nhón chân lên, tại Ikkyo bên tai nhẹ giọng nói ra. Đêm nay cái nào cũng đừng đi, theo giúp ta, được không? Ikkyo cúi đầu nhìn xem Samantha, thần sắc ở giữa do dự như vậy một hai giây về sau, liền đưa tay tiếp được Samantha, cúi đầu nói ra, ân, đêm nay ta cũng là không đi, chúng ta trở về phòng. Ân, Samantha ngon ngọt cười, vuốt ve Ikkyo gương mặt, Ikkyo cũng không bút tích, có chút xoay người, đem Samantha một cái hoành ôm lấy, liền hướng trong phòng đi đến. Ikkyo biết Samantha đang suy nghĩ gì, ăn dấm, có lẽ có, nhưng càng nhiều chắc là đi ngăn cản mình ăn cắp cái kia đại hải chi hồn a. Dù sao, vật kia, liền xem như cái kẻ ngu, hẳn là đều có thể nhìn ra nó quý giá chỗ a. Chỉ là Ikkyo thật không nghĩ tới, Samantha thật đúng là nói được thì làm được, nói sẽ ngăn cản mình làm đác, vẫn thật là đi ra ngăn trở, còn dùng tới mỹ nhân kế. Mà Ikkyo vì không thương tổn Samantha tâm, tự nhiên là phải bồi Samantha lược. Bất quá, chắc hẳn Samantha hẳn phải biết, làm là như vậy vô dụng, coi như ngăn trở Ikkyo ra ngoài, nhưng còn có Lilia. Chỉ cần Ikkyo nghĩ, vô luận là cái kia Maya, vẫn là cái kia đại hải chi hồn, đều chạy không được a. Có lẽ Samantha càng nhiều, chỉ là một loại bản thân an ủi cùng bản thân thỏa mãn đi. Chí ít Samantha đứng ra ngăn cản Ikkyo, nhưng Ikkyo còn cần cho Lily phát cái tin tức a. Kế hoạch có biến a. Để Lily trực tiếp mang đi Maya cùng cái kia đại hải chi hồn. Không, nguyên bản Ikkyo còn muốn cùng cái kia Maya chơi hạ xấu hổ play, dã ngoại play, các loại play. Hiện tại xem ra cũng chỉ có thể ngày mai dành thời gian đi tùy tiện chơi đùa, sau đó an bài tốt cái kia đặc thù thủy chi bản nguyên về sau, liền muốn xuất phát rồi. Ikkyo cứ như vậy ôm công chúa lấy Samantha đi vào trong phòng của chính mình, mà hai người cũng không có chú ý đến là một bên còn một cặp con mắt nhìn chằm chằm hai người. Đôi mắt kia chủ nhân chính là May. Tại Samantha lặng yên mặc quần áo thời điểm, May liền tỉnh, nguyên bản muốn nói điều gì, thế nhưng là nhìn thấy Samantha thay đổi cái kia hơi mờ đai đeo áo ngủ. Mày lập tức tiếp tục giả vờ ngủ, mày mặc dù có đôi khi ngơ ngác, thế nhưng là không có nghĩa là mày ngốc à, tự nhiên có thể nhìn ra Samantha này lại không thích hợp. Thế là, Samantha chờ đợi, Ikkyo muốn đi ra ngoài, Samantha ngăn cản, mày đều nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai, mày cũng không nói lên được này lại là cảm giác gì. Ăn dấm. Đau lòng cái gì đều có, nhưng càng nhiều hơn chính là nghi hoặc a. Ikkyo muốn đi lấy đại hải chi hồn. Chẳng lẽ muốn trộm, Ikkyo chẳng lẽ là tên trộm. Mặc dù nghi hoặc, nhưng mày cũng không tính làm cái gì. Đây chính là Ikkyo a. Có lẽ chỉ là hiểu lầm của mình. Tốt a, Ikkyo dưới ám chỉ, xem ra tác dụng còn là rất lớn. Ikkyo cùng Samantha đều đắm chìm trong một chút kỳ quái tâm tư bên trong. Tự nhiên không có chú ý tới. Không phải, lấy hai người cảnh giác cái gì? Làm sao có thể không sẽ phát hiện may cái này không có gì theo dõi? Nhìn trộm kinh nghiệm người đâu? May liền lén lén lút lút như vậy nhìn xem. Nhìn xem hai người về đến phòng. Chỉ là, nhìn xem. May nghi hoặc hoàn toàn biến mất, trong đầu chỉ lưu có, thật là lợi hại, thật hung tàn, thật đáng sợ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.